Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 337, Hồng Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đến chính là Hồng Quân. Bên trong Hồng Hoang, ngoại trừ Minh Hà bên ngoài, hỗn nguyên cảnh giới liền chỉ có Lục Nhĩ, Thông Thiên cùng với Hồng Quân. Lục Nhĩ là không thể đến, mà Thông Thiên giáo chủ tuy rằng thoát ly thiên đạo, nhưng cũng cần thời gian đến khôi phục tu vi. Cái kia liền chỉ có Hồng Quân. Tuy rằng Minh Hà không biết Hồng Quân thoát ly thiên đạo đến cùng chịu thế nào trình độ thương, nhưng lấy Hồng Quân tu vi, muốn đi tới hỗn độn, bất cứ lúc nào cũng có thể. Chỉ là để Minh Hà bất ngờ chính là, Hồng Quân dĩ nhiên tìm tới chính mình. Không biết là vô ý, vẫn có ý. Đối với Hồng Quân, Minh Hà vẫn còn có chút kiêng kỵ. Không chỉ là bởi vì Hồng Quân tu vi cao. Hồng Quân dù sao chính là hỗn độn ma thần tàn hồn chuyển thế. Đối với hỗn độn có sự hiểu biết nhất định. Đối với hỗn độn ma thần càng là rõ như lòng bàn tay. Đối với Hồng Quân ý đồ đến, Minh Hà cũng không rõ ràng. Hắn cùng Hồng Quân trong lúc đó có thể nói căn bản không có giao tình gì. Trái lại ngược lại có chút thù hận. Minh Hà gián tiếp để Hồng Quân thôn phệ thiên đạo kế hoạch thất bại. Mà Hồng Quân nhưng là nhiều lần tính toán Minh Hà. Mà vậy cũng là lễ vẫn còn vãng lai. Bây giờ hỗn độn gặp gỡ. Không biết đúng hay không là từ nơi sâu xa đã được quyết định từ lâu việc. Minh Hà nhìn Hồng Quân. Lạnh nhạt nói. Nhàn nhã không thể nói là. Có điều là hỗn độn chợp mắt thôi. Đúng là Hồng Quân ngươi. Không ở Hồng Hoang dưỡng thương. Làm sao rảnh rỗi tới đây hỗn độn. Chẳng lẽ là thương thế đã hoàn toàn được rồi. Chỉ là Thông Thiên như vậy thánh nhân thoát ly thiên đạo cũng đã bị hao tổn không nhẹ. Càng không cần phải nói Hồng Quân là lấy thân hợp đạo. Hơn nữa còn là ở thiên đạo dưới áp chế mạnh mẽ thoát ly thiên đạo. Thương thế như vậy lại sao lại như vậy dễ dàng khôi phục. Hồng Quân vừa nghe, trong mắt hàn mang lóe lên. Hừ lạnh nói. Hừ, Minh Hà, bần đạo thương thế bất lão ngươi bận tâm. Đúng là ngươi, mượn phong thần bốn giáo tranh chấp. Thừa dịp Hồng Hoang phá nát thời khắc, trắng trợn thôn phệ Hồng Hoang bản nguyên. Thực sự là giỏi tính toán. Có điều, nói đến đây, Hồng Quân trên người sát cơ như ẩn như hiện. Lão tổ kế hoạch của ta cũng nhân ngươi mà triệt để phá nát. Nếu là không có Minh Hà, Hồng Quân thôn phệ thiên đạo kế hoạch liền rất có khả năng thành công. Đến lúc đó, hắn chính là Hồng Hoang chúa tể. Thiên đạo cấp cường giả. Nhưng hôm nay, dã tràng xe cát, đối với Minh Hà hận, Hồng Quân khả năng so với chuẩn đề còn nhiều hơn. Bây giờ hỗn độn gặp gỡ, Hồng Quân trong lòng sát cơ khó tránh khỏi ức chế không được. Ở trong lời nói toát ra đến, đối với Hồng Quân trên người toát ra sát cơ, Minh Hà cũng không có quá mức lưu ý. Hồng Quân mặc dù là hỗn nguyên đỉnh cao cảnh giới, so với Minh Hà cao hơn một cảnh giới. Thế nhưng Minh Hà chính là hỗn độn ma thần. Phối hợp ba thi, không hẳn không thể đánh bại Hồng Quân. Huống chi, bây giờ Hồng Quân trên người còn có thương. E sợ cũng không cách nào phát huy toàn bộ thực lực. Nói thật, Minh Hà đúng là tình nguyện Hồng Quân ra tay với hắn. Cùng Hồng Quân cao thủ như vậy so chiếu. Minh Hà trong lòng vẫn là rất chờ mong. Nhưng lấy hiện nay hai người tình huống đến xem. Nếu như sinh tử đánh nhau, nhất định là lưỡng bại câu thương kết cục. E sợ Hồng Quân sẽ không như vậy làm. Minh Hà cũng sẽ không. Nếu là trọng thương, như vậy đối với lần này hỗn độn hành trình nhất định đại có ảnh hưởng. Minh Hà nhìn Hồng Quân, lạnh nhạt nói rằng, kế hoạch, thôn phệ thiên đạo kế hoạch sao? Không thể không nói, Hồng Quân, ngươi so với ta điên cuồng. Ai có thể nghĩ đến năm đó quên mình vì người mà thôi thân hợp đạo Hồng Quân đạo tổ dĩ nhiên sẽ là đánh thôn phệ thiên đạo dự định mới làm như. Vậy. Chỉ có điều, ngươi vận khí không được, đụng với ta, thiên đạo nhân ta mà ngày càng tăng cường, Ngươi cũng chỉ còn dư lại thoát ly thiên đạo con đường này. Quả nhiên, Hồng Quân trên mặt né qua một tia hiểu rõ vẻ. Hắn đoán quả nhiên không sai. Minh Hà thật sự đoán được kế hoạch của hắn. Lúc này giờ khắc này, Hồng Quân đối với Minh Hà kiêng kỵ càng sâu. Như chỉ là tu vi tuyệt vời. Vậy còn được, nhưng hơn nữa tâm kế vô song. Vậy thì đáng sợ, Hồng Quân hận không thể hiện tại liền đem Minh Hà đánh giết mới được. Đáng tiếc, tình huống thực tế nhưng không cho phép. Minh Hà không muốn lưỡng bại câu thương. Hồng Quân cũng tương tự không muốn. Bây giờ hai người hầu như chính là lực lượng ngang nhau. Minh Hà không biết Hồng Quân. Hồng Quân cũng không hẳn vậy hiểu rõ Minh Hà. Dưới tình huống như vậy giao thủ, chỉ có thể làm lỡ hai người tu hành mà thôi. Như không hoàn toàn chắc chắn. Hai người hiển nhiên là ai cũng sẽ không xuất thủ trước. Nhìn Minh Hà hờ hững, Hồng Quân tự nhiên biết Minh Hà cũng không úy kỵ chính mình. Không gì khác, thực lực đủ mạnh mà thôi. Nghĩ tới đây, Hồng Quân thoáng bình phục một hồi nỗi lòng của chính mình. Một thân như ẩn như hiện sát cơ trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau đó mở miệng hỏi. Minh Hà, này vô tận hỗn độn đến tột cùng có cái gì tốt? Càng có thể cho ngươi lại tới một lần. Hồng Quân thu hồi sát cơ. Từ lúc Minh Hà dự liệu việc, Hồng Quân là một người thông minh. Đối với mình không lợi ích mà gặp thương tới tự thân sự, hắn là sẽ không làm. Mà hiện tại, Hồng Quân đổi chủ đề. Hiển nhiên là muốn biết rõ Minh Hà đi đến hỗn độn nguyên do. Minh Hà tự nhiên không thể nói. Tuy rằng Minh Hà biết đến một chút việc. Chỉ cần Hồng Quân đi đến hỗn độn nơi sâu xa liền có thể biết. Nhưng ít ra Minh Hà sẽ không tốt bụng mà sớm nói cho hắn. Minh Hà hời hợt địa trả lời. Bây giờ ta đã là hỗn độn ma thần. Tại đây hỗn độn tu hành có cái gì kỳ quái? Đúng là ngươi vào lúc này đi đến hỗn độn. Không biết để làm gì. Hồng Quân ở thương thế vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục tình huống đi đến hỗn độn. Hắn đến tột cùng phải làm gì? Minh Hà trong lòng tự nhiên hiếu kỳ. Dù sao Hồng Quân đối với hỗn độn hiểu rõ có thể muốn so với hắn thâm. Hồng Quân thấy Minh Hà cái gì đều không tiết lộ. Trái lại hỏi thăm ý đồ của hắn. Cũng là bất đắc dĩ cực kỳ. Thực đang hỏi ra trước. Hồng Quân cũng đã biết Minh Hà trả lời. Nhưng Minh Hà lần trước đi đến hỗn độn. Khi trở về tu vi tiến nhanh. Còn thành công địa lột xác thành hỗn độn ma thần. Đồng thời còn lấy hỗn độn bản nguyên cùng thông thiên làm giao dịch. Có thể thấy được Minh Hà ở trong hỗn độn khẳng định là phát hiện cái gì. Này chính là Hồng Quân muốn biết. Hồng Quân hiểu biết hỗn độn đều là bàn cổ khai thiên trước. Còn sau khi hỗn độn phát sinh biến hóa như thế nào, Hồng Quân cũng không rõ ràng. Tuy rằng đi đến hỗn độn tìm tòi hư thực liền có thể biết Minh Hà hiểu biết. Nhưng vậy không biết phải bỏ ra bao nhiêu thời gian. Hơn nữa hỗn độn vô biên vô hạn. Ai có thể xác định hắn tìm tới chính là Minh Hà lúc trước gặp phải đây. Nhìn bình chân như vậy Minh Hà. Hồng Quân suy nghĩ hồi lâu. Mới mở miệng nói rằng. Minh Hà, ngươi và ta đều là người thông minh. Ta cũng không còn đánh với ngươi bí hiểm. Ta biết ngươi lần trước đi đến hỗn độn. Nhất định là phát hiện cái gì. Bằng không tu vi không thể tiến bộ như vậy thần tốc. Ta muốn biết ngươi đến cùng phát hiện cái gì. Đương nhiên, ta cũng không phải bạch muốn tin tức của ngươi. Ta gặp lấy khai thiên trước đây hỗn độn bí mật thành tựu trao đổi. Làm sao? Khai thiên trước hỗn độn. Nghe được Hồng Quân lời nói. Minh Hà sắc mặt rốt cục có biến hóa. Hồng Quân hiển nhiên là mò đúng hắn khuyết điểm. Minh Hà chính là bản cổ sau khi khai thiên mới xuất thế tiên thiên ma thần. Cũng không phải là hỗn độn ma thần tàn hồn chuyển thế. Đối với bản cổ khai thiên trước hỗn độn biết rất ít. Cũng chính bởi vì vậy, Hồng Quân mới gặp nắm những này tới làm giao dịch. Nhìn Hồng Quân tự tin biểu hiện, Minh Hà trong lòng cũng là thở dài một hơi. Hồng Quân giao dịch đối với hắn mà nói đúng là có sức hấp dẫn rất mạnh. Thế nhưng mặc dù Minh Hà cùng với giao dịch, cũng chưa chắc có thể có được chân thật nhất tin tức. Ai có thể ngờ tới Hồng Quân liệu sẽ có ở những tin tức này bên trong làm trò gì? E sợ Hồng Quân trong lòng cũng có như vậy lo lắng. Nhưng Hồng Quân nắm giữ tin tức đúng là Minh Hà vô cùng cần thiết. Như vậy giao dịch, Minh Hà không cách nào từ chối. Nhìn tự tin Hồng Quân, Minh Hà mở miệng nói rằng, Hồng Quân, ngươi giao dịch xác thực rất khiến người ta động tâm. Thế nhưng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Mà ngươi như thế nào xác định ta sẽ đem ta phát hiện hoàn toàn hoàn hảo địa nói cho ngươi? Muốn để ta đồng ý cuộc giao dịch này, trừ phi ngươi và ta lấy đạo tâm hướng về đại đạo lập lời thề. Làm sao? Minh Hà nói như vậy. Từ lúc Hồng Quân trong dự liệu, chính như Minh Hà từng nói, Minh Hà không tin tưởng hắn, hắn cũng sẽ không tin tưởng Minh Hà. Lấy đạo tâm hướng về đại đạo lập lời thề, đúng là biện pháp tốt nhất. Hồng Quân liền mở miệng nói rằng, được, đại đạo làm chứng, ta Hồng Quân lấy đạo tâm lập lời thề, cùng Minh Hà giao dịch tin tức đều là hoàn toàn chân thực. Được rồi, Minh Hà, nên ngươi, Minh Hà vừa nghe, cũng đồng dạng hướng về đại đạo lập xuống lời thề. Như vậy, hai người giao dịch cuối cùng cũng coi như là có tín nhiệm cơ sở. Minh Hà cùng Hồng Quân hai người vung tay lên. Một chiếc thẻ ngọc liền đồng thời rơi vào trong tay đối phương. Bên trong chính là ghi chép hai người muốn biết được tin tức. Hai người xem trong tay thẻ ngọc, trong mắt cái sự né qua từng tia tinh quang. Hồng Quân xem trong tay thẻ ngọc, vẫn chưa vội vã kiểm tra. Hai người lập lời thề chỉ là liên quan với trong này tin tức thật giả. Ai lại biết đối phương vừa không có ở trong ngọc giản lưu thủ đoạn gì? Hồng Quân thu hồi thẻ ngọc, liếc mắt nhìn Minh Hà, liền xoay người rời đi. Lâm Hành thời gian, còn nói một câu, Minh Hà, chúng ta trong hỗn độn gặp lại. Nhìn Hồng Quân rời đi bóng người, Minh Hà cười nhạt, hỗn độn gặp lại, e sợ lần sau gặp lại liền sẽ không như thế nhẹ như mây gió. Có thể sẽ là một hồi cuộc chiến sinh tử. Này lại ai có thể dự liệu được đây? Cõi đời này không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có vĩnh viễn kẻ địch, có chỉ là lợi ích vĩnh hằng. Chỉ cần lợi ích đầy đủ, kẻ địch cũng có thể trở thành bằng hữu. Cách chương.